Trọng sinh sai rồi. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại doanh địa, Thời Tuyết mặc nhẹ nhàng mà bế lên Đoạn Nhược Tinh xuống xe. Bên ngoài có điểm lạnh, ở lễ nhạc tan vỡ mà thế, chỉ có Thời Tuyết mặc trong lòng ngực có thể mang cho Đoạn Nhược Tinh ấm áp. Nàng xúc xúc ở Thời Tuyết mặc trong lòng ngực. Các ngươi đi trước đi, Thời Tuyết mặc đối bọn họ nói. Tương Nhất bị Diêu Thu Dương cùng Lý Hạo Kiệt này hai cái giả dối huynh đệ đẩy ra tới. Hắn có chút ngượng ngùng nói. Cái kia, lúc sau còn có cái sẽ. Thời Tuyết mặc nhấp miệng. Ta sẽ đi. Ha ha, chúng ta đương nhiên biết thời đội sẽ đi. Chúng ta chính là nhắc nhở ngươi một chút. Tương Nhất yên lặng mà thế chính mình vãn cái tôn. Sau đó đánh hắn kia hai cái tiện nghi huynh đệ. Lái xe đi rồi, Thời Tuyết mặc ôm Đoạn Nhược Tinh lên lầu, mở ra cửa phòng, cuối cùng đặt ở phòng ngủ trên giường. Đoạn Nhược Tinh thân thể tiếp xúc đến mềm mại nệm liền lập tức quán bình thành một cái chữ đại. Nếu Thời Tuyết mặc lúc này bỏ lên trên đi nói liền cái có thể hảo hảo nằm xuống tới vị trí đều không có. Nàng khom lưng duỗi tay đem Đoạn Nhược Tinh tay chân đều gom hảo. Đứng ở mép giường nhìn ăn mặc quần áo Đoạn Nhược Tinh khởi sướng ngốc. Nàng có phải hay không hẳn là giúp nàng đổi một chút áo ngủ. Nằm thẳng không thoải mái. Đoạn Nhược Tinh trở mình. Dầu mông đối với Thời Tuyết mặc. Đang ngủ ngon lành. Thời Tuyết mặc. Vẫn là thôi đi. Làm nàng ăn mặc ngủ đi. Thời Tuyết mặc đơn giản rửa mặt trở về. Đem Đoạn Nhược Tinh đẩy đẩy. Đẩy đến một bên. Cởi giày, thượng, giường, ngủ, dù sao nàng là hương cư cư. Đoạn Nhược Tinh là không rửa mặt liền ngủ xú cư cư. Đoạn Nhược Tinh bị Thời Tuyết mặc đẩy đẩy lúc sau. Vẫn duy trì cái này quán tính. Vẫn luôn ra bên ngoài thong thả quay cuồng. Cuối cùng, bang kỳ, một tiếng rớt xuống giường. Anh, Đoạn Nhược Tinh nằm trên sàn nhà khóc. Liền chính mình bò dậy đều sẽ không. Này tiểu hài tử như thế nào như vậy vô dụng a. Thời Tuyết mặc thở dài. Phụ một chút đem Đoạn Nhược Tinh từ trên sàn nhà túm lên. Đoạn Nhược Tinh khóc chít chít trở lại ổ chăn nằm bò. Khóc lóc kể lể. Ta ngã xuống. Thời Tuyết mặc vươn cánh tay đem nàng khoanh lại. Được rồi đi. Cái này sẽ không ngã xuống đi. Ân. Đoạn Nhược Tinh gật đầu không khóc. Vui vẻ ngủ rồi. Thời Tuyết mặc ôm trong chốc lát đột nhiên nhớ tới một cái thập phần nghiêm túc vấn đề. Đó chính là vừa mới Đoạn Nhược Tinh lăn đến trên mặt đất lại từ trên mặt đất lăn đến trên giường. Tựa hồ cũng không có vỗ vỗ trên người. Trên người dính đất bản thượng cho bụi đều không có run. Chấm, Đoạn Nhược Tinh là chỉ dơ cư cư. Nàng chính ôm một con dơ cư cư. Còn làm nàng. Thượng, giường, Thời Tuyết mặc ghét bỏ buông ra tay. Không cần Đoạn Nhược Tinh. Đoạn Nhược Tinh lại lần nữa bị vứt bỏ. Lúc này, Thời Tuyết mặc rốt cuộc nhớ tới nàng đã quên cái gì. Nàng quên nàng muốn đi mở họp. Nga khoát, hành đi, làm này chỉ dơ cư cư ở trên cái giường này lăn lộn đi. Hương cư cư muốn đi mở họp ích tương nhất cho rằng Thời Tuyết mặc sẽ không tới. Nhưng nàng vẫn là tới. Ngượng ngùng. Đến muộn. Thời Tuyết mặc nói đẩy cửa ra. Chạy nhanh ngồi xuống. Ngó vài lần ký lục viên trong tay kỷ yếu. Đuổi theo hội nghị tiến trình. Hiện tại chủ yếu vấn đề vẫn là không có khống chế hệ đúng không? Đúng vậy. Hàn Dã gật đầu. Trừ cái này ra. Hắn còn có một việc muốn hỏi Thời Tuyết mặc. Chuyện này những người khác trả lời đều không thể làm hắn vừa lòng. Vì cái gì Đoạn Nhược Tinh dị năng biến thành phao phao? Cái này ai biết được? Thời Tuyết mặc mặt không đổi sắc. Mỗi người thức tỉnh cái gì dị năng đều xem các nàng chính mình. Hàn Dã trầm tư, dùng ngón tay nhẹ khấu cái bàn. Nhưng vì cái gì chỉ có nàng dị năng thay đổi đâu? Hàn Dã trong lòng đã có đáp án. Chúng ta chiến sĩ từ vườn bách thú mang về không ít ấu tể. Nhưng khuyết thiếu khống chế hệ trợ giúp. chúng ta đào tạo công tác sẽ gặp được rất nhiều rất khó khắc phục khó khăn. Ta xem Đoạn Nhược Tinh rất có tiềm lực. Không biết nàng có thể hay không nếm thử hướng khống chế hệ phương diện phát triển. Hàn Dã dò hỏi Thời Tuyết Mặc ý kiến. Không xác định, chờ các ngươi đem dung hợp độ dụng cụ chế tạo ra tới rồi nói sau. Thời Tuyết Mặc đối chuyện này không có gì hứng thú. Trực tiếp đẩy, Hàn Dã gật đầu. Cũng đúng, dù sao cây liễu vương chỉ cần mấy ngày liền có thể ngưng kết ra một quả tự nhiên chi tâm. Mấy ngày thời gian chúng ta vẫn là trì hoãn khởi. Có lẽ liền tại đây mấy ngày liền có khống chế hệ ra đời đâu. Thời Tuyết Mặc trả lời xong Hàn Dã vấn đề sau. Liếc liếc mắt một cái Tương Nhất. Hỏi, người giúp ta làm báo cáo. Rõ ràng Thời Tuyết Mặc mới là khoáng nửa tiết sẽ người. Tương Nhất thế nàng hoàn thành công tác lại mặc danh chột dạ. Đúng vậy, như vậy ở Tương Nhất báo cáo sau. Đại gia có cái gì không rõ muốn nghe ta bản nhân giải thích vấn đề. Thời Tuyết Mặc hỏi, hội nghị bàn hai bên. Bá bá bá, giơ lên vài chỉ tay. Tương Nhất, ta hận, ta làm báo cáo liền như vậy không đáng giá tiền. Thật đúng là ích nhìn giơ lên tay. Thời Tuyết Mặc cảm thấy nàng hôm nay về sớm đi không được. Quả nhiên, chờ Thời Tuyết Mặc trở về thời điểm đã 4 điểm nhiều. Đoạn Nhược Tinh một người ở trên giường hình chữ X hương mạo phao. Cũng không phát giác trên giường thiếu cá nhân. Xã xúc trở về Thời Tuyết Mặc khí ma trong chốc lát nha. Đi bên ngoài trên sofa mị một chút liền rời giường. Nàng đột nhiên nghĩ đến. Cho tới nay đều là Đoạn Nhược Tinh cho nàng nấu cơm. Ngày hôm qua nàng như vậy mệt. Cũng đến phiên nàng vì nàng làm một lần cơm. Thời Tuyết Mặc làm xong cơm. Nghĩ lại cấp Đoạn Nhược Tinh bổ sung một chút dinh dưỡng. Lấy ra một viên quý giá trứng. Không bằng cho nàng chiên cái trứng đi. Chiên trứng ING. Thời Tuyết Mặc nhìn nàng chiên ra tới trứng phát ngốc. Có thể là lâu lắm không chiên trứng. Nàng đều chiên không ra một cái viên trứng. Thật không dám giấu giếm. Đây là cái đào tâm trứng. Thời Tuyết Mặc, ai nha, tính, đồ ăn rất chân quý không thể lãng phí. Liền lấy cái này cấp Đoạn Nhược Tinh ăn đi. Thời Tuyết Mặc bưng tâm tâm chiên trứng đi vào phòng ngủ. Cùng vừa mới tỉnh lại Đoạn Nhược Tinh ánh mắt chạm vào nhau. Nàng không hề nghĩ ngợi. Cầm chiên trứng cất bước liền rút về phòng bếp. Kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Đoạn Nhược Tinh đối với Thời Tuyết Mặc biến mất cửa. Khóe miệng lộ ra thần bí mỉm cười. Nàng, thấy được nga, tâm hình trứng trứng nha. Thời Tuyết Mặc trở lại phòng bếp vẫn lòng còn sợ hãi. Nhưng Đoạn Nhược Tinh phảng phất là một đoàn bóng ma như bóng với hình. Ngươi đang làm gì? Đoạn Nhược Tinh ỉ ở khung cửa thượng. Trên mặt cười như không cười. Thời Tuyết Mặc nhanh chóng đem kia khối chiên trứng tắc trong miệng tiêu diệt sạch sẽ. Ngạnh cổ nói. Không có gì. Ngươi tỉnh à, ta đương nhiên sẽ tỉnh. Đoạn Nhược Tinh đương nhiên nói. Đi đến Thời Tuyết Mặc bên người. Nhìn lên Tuyết Mặc cho nàng làm cơm. Thời Tuyết Mặc cầm lòng không đậu lui về phía sau vài bước. Cùng hiện tại Đoạn Nhược Tinh bảo trì khoảng cách. Ngươi cho ta làm. Đoạn Nhược Tinh bưng lên cơm sáng. Cảm ơn. Thời Tuyết Mặc trên mặt biểu tình phức tạp. Nàng cũng không phải là vì nàng mới làm này bữa cơm. Đoạn Nhược Tinh bưng cơm muốn đi ra phòng bếp. Nàng đột nhiên đốn một bước nói. Nhưng không có quay đầu lại. Nói. Ngươi trên mặt biểu tình cũng thật thú vị. Đáng giận. Thời Tuyết Mặc siết chặt nắm tay. Gắt gao nhìn chằm chằm Đoạn Nhược Tinh xem. Đoạn Nhược Tinh ở trên bàn cơm ăn cơm. Âm thầm quan sát nàng. Thời Tuyết Mặc thực mau phát hiện cái này Đoạn Nhược Tinh vô luận là mỗi một ngụm sức ăn vẫn là mỗi một ngụm tần suất. Thậm chí là nhấm nuốt số lần cùng thời gian đều là giống nhau như đúc sẽ không thay đổi. Nàng rốt cuộc vẫn là người sao? Thời Tuyết Mặc chờ Đoạn Nhược Tinh cơm nước xong. Nghĩ thầm cái này Đoạn Nhược Tinh ăn cũng ăn không sai biệt lắm cần phải trở về. Nhưng là nàng cư nhiên thu thập chuẩn bị ra cửa. Không, ngươi từ từ, Người muốn làm gì đi? Thời Tuyết Mặc ngăn ở Đoạn Nhược Tinh trước mặt. Cái này Đoạn Nhược Tinh vòng ở nhà làm nàng lo lắng hãi hùng còn chưa tính. Như thế nào có thể thả ra đi? Nàng ở bên ngoài làm chuyện xấu. Cuối cùng còn phải là nàng Đoạn Nhược Tinh tới bối nồi. Đi ra ngoài đi dạo nha. Đoạn Nhược Tinh biểu tình như là đang nói hết sức bình thường sự tình. Nàng cúi đầu nhìn mắt đồng hồ. Nói, 1 giờ sau trở về thế nào? Chẳng ra gì. Thời Tuyết Mặc nói. Đoạn Nhược Tinh dù bận vẫn ung dung nhìn Thời Tuyết Mặc. Chờ nàng không cho nàng đi ra ngoài lý do. Nàng không có gì cảm tình giống như máy móc giống nhau nhìn chăm chú cho Thời Tuyết Mặc lớn lao áp lực. Thời Tuyết Mặc không được tự nhiên né qua nàng ánh mắt. Xoay người về phòng từ trong ngăn kéo đem khẩu trang kính dâm lấy ra tới. Đi ra ngoài có thể. Không được dọa đến người khác. Có thể. Đoạn Nhược Tinh tiếp nhận rồi Thời Tuyết Mặc chỉ đạo ý kiến. Mang lên kính dâm khẩu trang. Thời Tuyết Mặc nhìn dáng vẻ này Đoạn Nhược Tinh. Cảm giác càng kỳ quái càng không giống người. Nhưng nàng đã không có ngăn cản Đoạn Nhược Tinh đi ra ngoài lý do. Chỉ có thể gửi hy vọng với nàng không cần ở bên ngoài làm sự tình. Đoạn Nhược Tinh tâm tình thực tốt ra cửa. Tuy rằng không ăn đến Thời Tuyết Mặc tâm tâm chiên trứng làm nàng cảm giác thực tiếc hận. Nhưng là nàng tới rồi không thể không tỉnh lại lúc. Rốt cuộc chỉ có hiện tại cái này trạng thái nàng mới có thể nhanh chóng khôi phục tinh thần lực. Không đến mức lâm vào bệnh trạng không xong di chứng chung. Thuận tiện nàng cũng muốn lấy hiện tại cái này trạng thái vận hành một chút dị năng. Cái kia giải tử quên đến không còn một mảnh. Hiện tại trong doanh địa không ngừng Thời Tuyết Mặc một đám trọng sinh giả. Còn có mặt khác trọng sinh giả. Đoạn Nhược Tinh vì cái gì lựa chọn Phao Phao làm chính mình dị năng. Chính yếu nguyên nhân cũng không phải là bởi vì nó đáng yêu. Mà là hữu dụng. Đương nhiên nhan giá trị cũng chiếm rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Đoạn Nhược Tinh ra ngoài. Thời Tuyết Mặc như là cái không xào lão mẫu thân mất ngủ. Nàng ngồi ở Đoạn Nhược Tinh vừa mới ngồi quá ghế trên. Ánh mắt phóng không? Phát ngốc. Có phải hay không bởi vì nàng không có bảo vệ tốt Đoạn Nhược Tinh mới có thể dẫn tới hiện tại loại này cục diện xuất hiện. Nàng không có phát hiện Đoạn Nhược Tinh trên người bị gieo hạt giống. Nàng làm Đoạn Nhược Tinh tiêu hao quá nhiều dị năng tiến vào thoát lực trạng thái. Có phải hay không nàng nguyên nhân a? Đúng lúc Tuyết Mặc nghĩ như vậy thời điểm. Cửa mở, có người nhảy nhót đã trở lại. Mặc Mặc oa. Ta cùng ngươi sách, Lý Hạo Kiệt muốn thuần dưỡng ấu tể kết quả bị cắn ngược lại một cái. Tay sưng lão cao, đa tạ ta A Tinh Tinh trong lúc nguy cấp động thân mà ra rút đao tương trợ. Lúc này mới cứu trở về hắn mạng nhỏ hi hi hi. Đoạn Nhược Tinh đặc biệt không biết xấu hổ hướng chính mình trên mặt ca ca, dán lão nhiều kim. Thời Tuyết Mặc, nàng cảm thấy chuyện này nguyên nhân cố nhiên ở nàng. Đoạn Nhược Tinh cũng có không nhỏ một bộ phận yêu cầu nhận lãnh ích doanh địa cửa. Bạch Du Sa cùng Trử Nhan đang ở xếp hàng. Thật nhiều người a, đây là Bạch Du Sa phản ứng đầu tiên. Sau đó theo sát sinh ra ý niệm là, không biết bọn họ có hay không cùng Trử Nhan giống nhau hương hương. Nàng cảm thấy không có, ai đều không có nàng Trử Nhan hương hương. Bạch Du Sa đột nhiên liền không muốn ăn người. Nhưng là không ăn người lại không được. Trử Nhan ngày hôm qua cho nàng làm cơm. Nàng thực nỗ lực ăn xong đi. Nhưng mà nàng tiêu hóa không được. Buồn nôn. Cuối cùng chỉ có thể tìm Trử Nhan nhìn không tới địa phương trộm đem cơm nhổ ra. Nàng rất khổ sở. Nhưng càng không xong chính là. Tuy rằng nàng trốn tránh Trử Nhan. Nhưng Trử Nhan giống như phát hiện nàng phun cơm. Nàng không biết nên như thế nào cùng Trử Nhan giải thích ăn cơm vấn đề. Tuy rằng Trử Nhan biết nàng hẳn là ăn thịt người. Tính đi một bước xem một bước đi. Bạch Du Sa tưởng. Bạch Bạch đã một ngày không có ăn cái gì đồ vật. Trử Nhan đáy mắt lạc một mảnh khôn kể khói mù. Không ăn cái gì. Đối thân thể không tốt. Nàng muốn bảo đảm Bạch Bạch dinh dưỡng hút vào. Bạch Bạch không ăn đã có dinh dưỡng đồ vật sẽ gầy. Tuy rằng Bạch Bạch không nói, nhưng nàng phải vì Bạch Bạch phân ưu. Còn Hảo trong doanh địa có rất nhiều người. Bạch Bạch hẳn là có một đoạn thời gian không lo sẽ đói bụng. Cách chương.